Cho nên ta ơn người hiến tặng hạnh phúc lẫn thương đau, để sớm mai thức dậy còn nhớ gọi tên nhau. Đây là những câu thơ mà thầy Minh Niệm đã từng đọc trong cái tác phẩm Hiểu về trái tim. Ta ơn người hiến tặng mà đâu phải chỉ có niềm vui không, hạnh phúc lẫn thương đau, mà những cái thương đau, những cái thăng trầm, những cái đau khổ cuộc đời đem lại cho mình, mình vẫn phải cảm ơn. Nếu chúng ta bước vào cuộc đời chỉ mong rằng mọi sự như ý rồi ta mới tri ân, còn nghịch lòng trái ý, chúng ta buồn tủi, giận hờn thì không còn ý nghĩa gì. Bởi vì tất cả chúng ta đều phải bước vào cuộc đời để học rất là nhiều thứ, khổ đau, trái ý, nghịch lòng. Cho nên đến với cuộc đời này, ta vẫn phải biết ơn cả hạnh phúc, cả thương đau, để sớm mai thức dậy còn nhớ gọi tên nhau. Cho nên chắc chắn chúng ta phải biết ơn ngay cái người bạn đời ở bên cạnh mình, đã đồng hành với mình, cũng là cùng chia bùi sẻ ngọt với mình. Có nhiều người sinh nhật là bắt đầu nó uống, từ sáng cho đến tối là cùng ly uống hoài mà không biết ý nghĩa là gì hết. Thật sự ra việc các anh đang làm đây, sư rất ngưỡng mộ, đó là biết ơn. Và anh Thành vừa mới nói xin cảm ơn tất cả các bạn, các em, các anh chị đang có mặt ở đây. Tức là anh đang cảm ơn cuộc đời. Và rất là nhiều người cũng cảm ơn anh chứ, bởi vì các anh cũng đã giúp cho họ có một cuộc sống khả dĩ là lo lắng được cho gia đình. Và hơn nữa, anh cũng là một người thiện tri thức, hướng dẫn cho anh chị em công nhân viên trong tập đoàn Đức Thành hướng về chánh pháp. Vì vậy, những lúc chúng ta gặp nhau như thế này, hình như lúc nào cũng có lời cảm ơn một cách chân thành, không phải là tiếng cảm ơn xã giao. Biết ơn cuộc đời, biết ơn anh, biết ơn em đã giúp nhau sống tốt hơn, giúp nhau chữa lành các vết thương trong đời sống của chúng ta. Và sư nghĩ rằng các anh cũng đồng ý với sư, ngày sinh nhật chính là ngày biết ơn. Bởi vì không có ai có thể từ một cá thể biệt lập mà thành công được. Trước hết là cha mẹ. Một ngày hôm nay đó, theo truyền thống của một số nước, chẳng hạn như là Đài Loan, thì họ nói đây là cái ngày mẫu nạn nhật. Mẫu nạn nhật có nghĩa là ngày mà mẫu thân phải chịu rất là nhiều sự đau đớn để sinh ra mình. Cho nên ngày sinh nhật họ không nói tiếng sinh nhật mà là mẫu nạn nhật, để trước hết là phải biết ơn cha mẹ cho mình một thân thể đầy đủ các căn, mắt để được nhìn thấy, tai được nghe, miệng được nói, một trí tuệ thông minh sáng suốt để phụng sự cuộc đời. Chúng ta cũng nhìn thấy những con người khuyết tật, họ có thể nghe mà mắt lại mù, họ có thể thấy mà tai lại điếc, họ có thể muốn đi mà không đến bởi vì không có một chiếc xe lăn. Nói như vậy để rồi chúng ta sẽ thấy rất biết ơn cha mẹ đã đưa con vào cuộc đời này. Con cũng còn oán trách cha mẹ đủ thứ hết á, mà con có biết rằng ta bước vào cuộc đời này, ta được trọn vẹn đầy đủ các căn lành như thế này. Đó là một cái công ơn to lớn của cha mẹ, của cuộc đời đưa ta vào đời và cho ta cảm nhận được cuộc sống, bước những bước thăng trầm của cuộc đời để chúng ta chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau mà cùng xây dựng hạnh phúc gia đình, cùng xây dựng xã hội, đất nước và quê hương. Thưa các anh chị, cho nên hạnh phúc hay khổ đau đều phải cảm ơn. Nếu mà chỉ là thành công không á, thì chắc chúng ta không có gì để nói với nhau. Ai cũng sẽ có những lúc thăng trầm, có những lúc cái nốt nhạc của cuộc đời nó trầm xuống, giống như tưởng chừng như thất bại. Nhưng nhờ niềm tin, nhờ cái đạo đức từ trong cái chất sống của quê hương, của tổ tiên, cha mẹ, cho nên trong những cái phút nhạc, nốt nhạc trầm nhất trong cuộc đời, mình vẫn thấy có niềm tin, rồi mình đứng lên, mình tiếp tục, và cuối cùng cuộc đời đã chẳng phụ ta. Vì vậy mình đâu thể nào mà mình không cảm ơn khi mình thất bại. Cuộc sống này mình phải cảm ơn cả lúc thất bại, biết ơn cả lúc thành công, thì có như vậy mới đánh thức những cái hạt giống tốt đẹp, cao quý trong trái tim mình. Những con người mà thành công ấy, những con người mà hạnh phúc ấy, thì trong lòng không có những sự hận thù. Mặc dù cuộc đời đôi khi cũng đối xử với chúng ta không phải như ta nghĩ, nhưng mà mình cũng không hề để bụng mà hận thù. Đó, cho nên Đức Phật mới dạy là hận thù diệt hận thù là điều không thể có, mà từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Cho nên chúng ta gặp nhau không phải là thầy trò hay là đi tìm một cái tín ngưỡng tôn giáo nào, mà chỉ là những người thân yêu gặp lại nhau. Cho nên mình thấy nó chan hòa một cái niềm tin yêu, một cái niềm hạnh phúc khi được đầy đủ duyên lành mà trở về gặp nhau, cũng như đặc biệt là cái sự gặp gỡ hôm nay. Thưa toàn thể hội chúng, và con người chúng ta không thể nào quyết định nơi chúng ta sinh ra. Không ai quyết định được hết, chỉ trừ những vị Bồ Tát, họ chọn nơi sinh ra để cứu độ chúng sanh. Còn chúng ta phần lớn là nhân duyên. Đối với cha mẹ, với quê hương, với đất nước, chúng ta không quyết định nơi chúng ta sinh ra. Nhưng ta có quyền chọn cho ta cách sống. Chẳng hạn ngày hôm nay chúng ta có thể chọn một cách sống khác, có thể là vui chơi, hưởng thụ, gọi là vô độ. Nhưng chưa có khi nào chúng ta họp mặt nhau mà chỉ là chơi. Lúc nào cũng có những điều để thức tỉnh những hạt giống chánh niệm trong cuộc sống, những hạt giống biết ơn, những hạt giống biết nghĩ đến những người còn bất hạnh hơn mình. Và do vậy, xin đến đây thật sự chúc mừng sinh nhật. Và với những con người sống ý nghĩa như vậy, nên chúc cho tuổi thọ dài lâu. Bởi vì cái long life nó sẽ đem nhiều lợi ích cho cuộc đời. Có người sống cả trăm năm mà không đem một cái lợi ích gì cho cuộc sống. Có người sống một ngày, người ta vẫn phải nhớ ơn. Do vậy, với những người biết cách sống như thế nào, dù cho hoàn cảnh khó khăn cách mấy, vẫn tạo được niềm hạnh phúc cho mình, cho người, thì những người đó chúng ta nên happy birthday và nên chúc cho họ được trường thọ. Bởi vì cứ một ngày sống trên đời, họ lại làm cho cuộc sống được tốt đẹp hơn, được hạnh phúc hơn và có ý nghĩa hơn. Vậy thì sư cũng mạn phép được giới thiệu cái chữ sinh nhật dưới góc nhìn Phật giáo. Mình nói sinh nhật là mình nhắc ngày sinh. Đó. Đối với nhà Phật, không còn khuôn khổ trong cái ngày chào đời, mà nó là một cái sự bắt đầu. Chúng ta không nên nói là kiếp sống này mình bắt đầu cái năm tháng năm đâu, mà phải đó là một ngày tiếp nối anh Thành. Nhiều kiếp sống rồi mới có một con người hôm nay. Như vậy cái sinh nhật mà chúng ta hay quan niệm, chúng ta đã bắt đầu đời sống của tôi, nhưng nó là cái kiếp sống này. Còn thật sự ra đó là ngày tiếp nối trong nhiều kiếp sống ở vô lượng kiếp. Cho nên sao có người xinh đẹp nè, phải không? Có tình thương, ta nhu hòa, ta yêu thương cuộc đời. Cho nên tự nhiên kiếp này cũng sanh ra, chưa chắc cha mẹ đã đẹp mà mình lại đẹp. Nó là kết tinh hạt giống từ nhiều kiếp. Và nhiều người cũng đi Mỹ, nhiều người cũng doanh nhân mà thành công, chứ cũng không làm được những việc lớn, việc giúp ích nhiều cho chúng sanh. Nó cũng kết nối những cái hạt giống thành tựu ở trong quá khứ do mình sống như thế nào. Nó là kết tinh của hôm nay mà của trong quá khứ nữa, chứ không thể một sớm một chiều. Nên thấy người được như vậy, lập tức mình buồn, sao tôi không được như vậy, là mình chưa hiểu cuộc đời này nó là kết tinh kiếp sống từ vô lượng kiếp. Cho nên sinh nhật cũng là một ngày tiếp nối kiếp sống từ vô lượng kiếp. Và cái sinh nhật này cũng có nghĩa là bắt đầu. Ví dụ như cái người ác bây giờ bỏ ác bắt đầu hành thiện thì cũng là một cái ngày mới cho một kiếp sống mới. Hay là cha mẹ sinh mình ra nhưng mà đến bây giờ thì mình lại quy y Tam Bảo, thì là bắt đầu một kiếp sống mới trong nhà đạo làm con của Phật. Hay là một người gục ngã biết đứng lên cũng là một ngày sinh nhật, nghĩa là bắt đầu một cái cuộc đời biết đứng dậy. biết sống tốt hơn, một hành trình mới, một ngã rẽ mới. Cho nên cái sinh nhật này nó cũng là tượng trưng cho những cái gì mà bắt đầu tốt đẹp. Chứ không thể nào mà mình được cái phước báo như vậy mà đi bắt đầu một cái điều xấu xa. Hồi giờ đã tốt thì mỗi ngày phải tốt hơn, chứ không ai nói rằng kể từ ngày đó là đời tôi lụn bại, bởi vì tôi bắt đầu đi trong con đường xấu ác tối tăm, thì không thể gọi là sinh nhật, mà gọi là một kỷ niệm đau buồn thì đúng hơn. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Ba Pháp, Đức Phật cũng dạy chúng ta cũng phải nhớ những sự kiện trong cuộc đời. Đúng, Đức Phật dạy những cái vị tướng quân, những vị vua. Một là nơi sinh ra, ngày sinh ra. Đức Phật bảo mình hãy nhớ cái nơi mình là mình thành công, nơi mình đăng quang. Mà nhớ cái sự thành công ở đây, đăng quang ở đây, thì phải nhớ đến cái một hành trình gian khổ. Và phải nhớ gì? Cái nơi thắng trọng. Tức là gì? Đức Phật đang giảng cho các vị quốc vương mà. Phải nhớ nơi mình sanh ra, nơi mình đăng quang, nơi mình thắng trận. Mà nơi thắng trận phải nhớ đến gì? Sự hy sinh của biết bao nhiêu người để có cái thắng trận hôm nay. Nơi mình sinh ra để nhớ cha mẹ, nơi mình đăng quang để biết ơn cuộc đời, nơi mình thắng trận để biết ơn biết bao nhiêu chiến sĩ cùng với mình làm nên cuộc chiến thắng hôm nay. Chúng ta cũng vậy, nhớ nơi sinh ra để biết ơn quê hương, cha mẹ, đất nước. Mình nhớ nơi mình đăng quang, nhớ nơi mình thành công, thì cũng phải nhớ một cái hành trình mình đã từng có những lúc thăng trầm, thất bại. Và mình phải biết ơn cái cuộc đời này, những ai giúp mình trong những lúc đó. Mang ơn những người bạn tri âm tri kỷ, những người lắng nghe, những người chia sẻ với mình. Gọi là vua thì biết ơn, biết nhớ cái nơi thắng trận. Còn mình thì biết cái chỗ đó là cái chỗ vinh quang. Không bao giờ một thân một mình mà có thể làm nên một cái sự vinh quang thắng trận. Cho nên Đức Phật cũng dạy một vị tướng quân, một vị vua cũng phải nhớ đến những mốc quan trọng trong cuộc đời, nơi sinh ra, nơi trưởng thành và nơi thành tựu sự nghiệp. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta nhớ những cái điều đó, để chúng ta càng biết ơn cuộc đời nhiều hơn. Bởi vì không có một ai, dù tài giỏi cách mấy, mà một thân một mình có thể có cái thành đạt hôm nay. Vì vậy, ngày sinh nhật cũng đúng thật sự là ngày biết ơn. Vì vậy, khi mà Đức Phật sinh ra thì ở vườn Lâm Tỳ Ni, đó, tại vì là hoàng hậu, mà theo cái truyền thống Ấn Độ là đến ngày lâm bồn là đi về quê. Đó, là cháu bà nội, tội bà ngoại là vậy đó. Cứ sanh cái là về quê. Thì dọc đường mới ghé vào trong vườn Lâm Tỳ Ni, và rồi là hạ sanh thái tử ở vườn Lâm Tỳ Ni. Rồi khi lớn lên đó thì có vợ đẹp, có con xinh, nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa lại xuất gia tu hành tầm đạo giải thoát. Và những cái ngày tháng tu hành là trong núi tuyết, trong rừng già. Bây giờ những cái thánh tích đó còn nguyên, thì mình nói là mình sẽ đi thăm các thánh tích Đức Phật. Rồi bao nhiêu năm dịch bệnh đó rồi cũng bị gián đoạn, nhưng mà chắc chắn rằng là anh em chúng ta sẽ đến thăm quê hương Đức Phật. Đức Phật mới là đi hành đạo ở trong núi tuyết, trong rừng già, rồi thành đạo là dưới cội Bồ Đề, ta gọi là Bodh Gaya, Bồ Đề đạo tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Mà khi Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài bỏ ra 7 tuần lễ để mà cảm nghiệm cái hạnh phúc của một con người được giải thoát, được giác ngộ. Thì một trong 7 tuần lễ đó, có một tuần lễ Đức Phật đứng cách xa cây Bồ Đề, là nơi Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề thiền định để đắc đạo. Thì khi Ngài đã thành đạo rồi, Ngài đã bỏ ra một tuần lễ đứng cách xa và nhìn về cây Bồ Đề, mà không ngồi, mà không nằm, không ăn, không uống, chỉ nhìn về cây Bồ Đề suốt một tuần lễ, không chớp mắt, để thể hiện lòng biết ơn cây Bồ Đề. Tức là đã che mưa đỡ nắng cho mình tu tập. Đó là biết ơn cái cây Bồ Đề. Mình nghĩ là nó vô tri vô giác phải không? Nhưng mà Đức Phật đã thể hiện lòng biết ơn vô hạn. Một cái cây thôi mà Đức Phật còn mang ơn như vậy. huống chi chúng ta đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đối với ông bà, quê hương, tổ tiên và anh chị em sống trong cuộc đời của mình. Đó. Cho nên á, nói đến Đức Phật là nói đến lòng mang ơn. Và những cái sự kiện như thế này, đó là thể hiện lòng biết ơn cuộc đời. Sư mới gặp một nhân viên của khách sạn Malibu ở trong thang máy. Sư nói kỳ này đông hơn những lần trước phải không? Thì em gái mới nói dạ phải. Chúng em mừng sinh nhật sếp và đồng thời chúng em lại muốn nghe pháp nữa. Bởi vì nếu mà cái giảng đường này mà lớn hơn nữa đó thì có thể đông hơn nữa. Bởi vì rất là nhiều người muốn nghe pháp. Cho nên sư muốn nói là sư cảm ơn anh Thành là như vậy đó. Chúng ta đã làm những cái việc ý nghĩa để mọi người được hạnh phúc hơn, được an lạc hơn trong một cái sự kiện cá nhân, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều được an lạc. A Di Đà Phật. Thì người xưa người ta vẫn hay cầu phúc đức. Trong cái phúc đức gọi là phúc lộc thọ. Có phúc, rồi có lộc, rồi có thọ. Đó. Cái phúc thì phải có nhà, cửa, ruộng, vườn. Có lộc thì con cái, tiền bạc. Có thọ là phải có tuổi thọ. Phải đầy đủ tam đa như vậy đó. Đó. Và cái sống lâu người ta cho là cái số một kia. Tại vì không có tuổi thọ thì chả được hưởng gì hết. Nhưng mà hôm nay sư nhắc lại, cái thân nhục thể này sống lâu dài mà cũng không giúp ích gì cho cuộc đời thì chúng ta phải suy xét lại. Bởi vì có rất là nhiều người đã mất trong đại dịch. Có rất nhiều người chỉ cấu thành mới giọt máu trong bào thai à, mà người mẹ không đủ khả năng để sinh con, cho nên cũng hủy hoại những bào thai từ trong trứng nước. Có những đứa bé mất đi và có những cái tuổi còn xanh mà đã chết. Cho nên chúng ta còn được ngày nào trên cuộc đời, hãy biết ơn. Nhà Nho có nói lên ba cái sự nghiệp bất hủ: lập đức, lập công và lập ngôn. Nghĩa là con người ta làm gì cũng vậy hết. Để một cuộc sống có giá trị là phải có đạo đức, rồi phải có công đức gì cho cuộc đời. Cho nên lúc nào cũng vậy hết. Cứ mỗi lần về Thiên Quang đó là sư lúc nào cũng mời anh Thành nói chuyện trước. Bởi vì sư cũng rất thích nghe những câu chuyện thực tế trong cái việc lãnh đạo, trong việc làm, trong cái đời sống doanh nghiệp rất là vất vả, và đời sống của anh chị em công nhân viên. Sư rất là muốn nghe. Và sư nói rằng là những cái câu chuyện của anh nói, rất là nhiều người bạn, những người Phật tử cũng rất thích nghe. Vậy mà mình cũng có người nói hay mà người ta không nghe. Là bởi vì không có lập đức, không có lập công. Cho nên nói hay mà lại tai này đi qua tai kia, và đôi khi người ta còn không thích nữa. Còn nói mà người ta nghe được, người đó ít gì cũng có một cái phúc đức trong đời, cũng có một cái công lao đối với cuộc sống, rồi bắt đầu mới nói. Cho nên nếu chúng ta thấy đời mình cái đức mình chưa đủ, công lao thì cũng chưa có gì, thì cũng không nên nói nhiều. Mình tĩnh tâm lại, mình tu dưỡng, tu tâm, sửa tánh, để rồi cái cuộc đời của mình ít gì nó cũng còn ý nghĩa đối với gia đình, đối với con cháu của mình, cho hôm nay và ngày mai. Lập đức, lập công, rồi đến lập ngôn, thưa các vị. Trên thế gian này lời nói thì như gió thoảng qua, không ai nhớ đâu. Nhưng mà có những người nói lại trở thành là danh ngôn, lại trở thành là lời bất hủ, lại trở thành là cái tiếng nói để giáo hóa nhân gian. Chẳng hạn như lúc nào sư giảng, sư cũng nhắc lời Phật dạy. Là bởi vì những cái câu nói đó thật sự nó có một cái trọng lượng, nó có một cái ý nghĩa để chuyển hóa trong cuộc đời. Nhưng mà có những người nói mà làm cho người ta sợ, người ta chán ngán, hoặc có những lời nói làm đau lòng. Cho nên chúng ta cần phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Lời nói cũng đem lại công đức rất là lớn, mà lời nói cũng tạo cho chúng ta tội lỗi rất lớn. Cho nên nhân cái đề tài sống như thế nào để được an lạc, thì sư nói sống trước hết mình phải có nền tảng đạo đức. Nói muốn nó có giá trị thì bây giờ đợi có đức rồi có công lao, thôi xưa chắc con im suốt đời quá à. Tại con cũng có công lao gì hết, con giờ tháng con lãnh từng đó tiền con nuôi gia đình con à. Đó là sự thật. Nhưng mà mình vẫn có thể tu dưỡng để có lời nói có giá trị. Mà Socrates, một triết gia phương Tây, thời Hy Lạp cổ đại từng nói rằng một lời nói muốn có ý nghĩa nên qua ba lớp lọc. Thứ nhất, lời nói đó có chân thật không? Thứ hai, nói có thiện ý không? Có ý tốt không? Và thứ ba, lời nói đó có lợi mình, lợi người không? Cho nên ai đến nói gì với Socrates, Socrates nói dừng lại. Cái này có thiệt không? Có chân thật không? Cái này người kia gãi gãi đầu, tôi mới nghe, ngừng lại. Nó phải sự thật. Thứ hai, nó có thiện ý không? Hay nhầm ác ý? Nhầm để nói xấu ai đó, nhầm để chê bai, khủng bố ai đó. Và thứ ba là lời nói đó lợi mình, lợi người hay không? Như vậy, trong một cái con người có đức thì rất cẩn thận về cái lời nói mà nhà Phật gọi là ái ngữ. Lời nói chân thành, lời nói dễ nghe, lời nói hóa giải được nỗi khổ, niềm đau của nhiều người. Sư thấy ở đây, nhân viên với anh chị em lãnh đạo rất thân thiện. Mỗi lần một cái buổi nói chuyện xong rồi đó, không chỉ chụp hình với sư, mà anh chị em tới xin chụp hình với anh Thành, với các anh chị lãnh đạo một cách rất là thân thiết như trong một gia đình. Sư thấy rất là hạnh phúc. Nghĩa là chúng ta đã từng sống chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn. Cho nên khi gặp nhau như vậy, hạnh phúc lắm. Nhưng cũng có những người, có những nơi giữa sếp và nhân viên không có cái mối liên kết tinh thần đó. Làm, trả lương, hết. Ở đây, sư cảm nhận có một cái tình thương. Sư nói đó là cái giá trị tinh thần rất đáng quý trong cuộc sống. Sư ra Phú Yên, sư giảng, mà hai mẹ con, cô bé đó có nhất định là chụp hình với sư. Nhưng mà thế nào rồi sư phải cho con chụp một tấm cho anh Thành coi. Chụp hình để cho anh Thành coi. Con mà được hôm nay đó, con biết ơn sư và con rất biết ơn anh Thành. Thế đó, như vậy là chúng ta có những nối kết với nhau trong đời sống. Kể cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, rất là ý nghĩa như vậy. Cho nên mình có cái tuổi thọ về cuộc đời, thì cái tuổi thọ sự nghiệp thì đừng nói lớn hay không, mà mình sống lợi ích cho người, cho mình. Đối với cha mẹ cũng là một người con, mà mình xuất hiện là cha mẹ thấy vui. Mình ở xa, tiếng nói mình cất lên, ba ơi, ba khỏe không? Ba đã thấy hoan hỷ rồi, thì mình phải có ý nghĩa. Thứ ba là tuổi thọ của đạo đức. Tuổi càng lớn, đạo đức lại càng dày dặn thêm. Chứ có những người, người ta bảo già sinh tật, tức là trẻ coi còn được, càng lớn càng sanh ra những tật này tật kia, thì người ta lại cảm thấy cái sự tồn tại của mình trong cuộc đời nó không làm cho người ta thấy an tâm, thấy ngưỡng mộ. Trẻ thì người ta có thể tha thứ, nhưng càng lớn cái đức phải dày thêm. Nó dày trong cái tâm, nó dày trong cái lời nói, nó dày lên theo cái việc làm. Cái đức là nó như vậy. Và cái tuổi thọ nói là của tín ngưỡng thì sư cũng không hẳn là nói cái điều tín ngưỡng. Người có một lần người ta hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị lãnh tụ tinh thần của xứ Tây Tạng. Một đứa bé nó hỏi, thưa ngài, ngài theo đạo gì? Mà tất nhiên ngài đến Đức ngài giảng thì cái người dân châu Âu thì họ theo Kitô giáo là chính. Thì ngài không nói là tôn giáo của ngài là Buddhism. Ngài không nói ngài là đạo Phật. Mà ngài nói, my religion is kindness. Tôn giáo của tôi là lòng tốt. Cho nên mình cũng chưa hẳn là mình nói phải đạo nào. Mà khi mình có lòng tốt, mình sống tốt cho mình, cho người, mình tốt cho mình, biết nghĩ đến mọi người, thì nó là một cái tôn giáo cao cả nhất. Và do vậy, nếu là lòng tốt, thì chúng ta thể hiện trong cuộc sống của mình. Mà hiện giờ Đức Thành chắc cũng là đang đặt những viên gạch cho một cái ngôi chùa ở trên Đắk Nông, một ngôi chùa ở vùng sâu, vùng cao. Tức là theo đời sống, chúng ta cứ tiếp tục làm những điều tốt lành cho cuộc đời mà không phải để cho ta. Cái đó nó tạo ra cái đức. Còn cái mình làm cho mình, tới bữa là mình phải ăn, là mình phải biết bảo vệ sức khỏe đời sống mình rồi. Chứ bây giờ mà mình không ăn, mình không uống, làm sao mình sống, làm sao mình phụng sự. Chuẩn bệnh thì mình phải chữa bệnh. Đời sống nó có những cái lệch lạc, mình phải điều chỉnh lại cho cân bằng, cho tốt đẹp. Giống như ngày xưa vua Ba Tư Nặc là một cái vị vua đó mà rất là kính quý Đức Phật. Mà các vị biết là ở bên xứ Ấn Độ đó là xứ của giai cấp. Bốn giai cấp đó bây giờ đó mà mình vẫn còn cảm thấy là họ phân biệt giai cấp. Bà La Môn Đó là giai cấp gọi là lúc đó là tu cái tín ngưỡng thờ Phạm Thiên. Thì những cái người đi tu thờ Phạm Thiên là cao nhất. Thứ hai là Sát Đế Lợi là vua chúa. Thứ ba là Phệ Xá là buôn bán nè, rồi các cái công việc thợ thuyền. Và cuối cùng là Thủ Đà La là giai cấp thấp, nô lệ, lao động. Đó, thì đó, mình mới nghĩ vì sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài lại sanh ra trong cái dòng dõi con của vua Tịnh Phạn. Nếu mà không sanh trong cái dòng vua chúa đó, chắc Ngài không độ được vua đâu. Tại vì các vua đó, họ càng phân biệt giai cấp. Vua là chơi trong cái dòng Sát Đế Lợi, lấy nhau trong cái dòng Sát Đế Lợi, rồi chơi với Bà La Môn, Phệ Xá chơi với Phệ Xá, Thủ Đà La thì an phận ở dưới cái chân của Phạm Thiên. Đó. Chứ không có được là được chan hòa sống như vậy, không phân biệt đâu. Rất là phân biệt về giai cấp. Cho nên vua Ba Tư Nặc đã quý Đức Phật là bởi vì Ngài vô cùng đức độ, phúc đức của Ngài quá lớn. Nhưng mà có một điều mà tôi phải cung kính Ngài, bởi vì Ngài là dòng dõi Sát Đế Lợi. Cái quan điểm của ông vua Ba Tư Nặc, bởi vì ông quý vì là Phật là cùng dòng dõi Sát Đế Lợi mà Phật bỏ hết Phật đi tu. Chứ nếu mà ở giai cấp thấp mà đi đó, chắc gì ông đã quý Phật. Tại vì ông là mang cái dòng máu phân biệt giai cấp. Và ông quý đến mức độ là gì? Khi mà đang đi chơi với hoàng hậu, với cung tần, mỹ nữ, vương phi đó, thấy ông không có vui. Hỏi sao đang đi như vậy mà thấy ông không vui? Ông bảo ta nhớ Đức Thế Tôn. Đang đi với những người đẹp và được hưởng thụ mà một, ta nhớ Đức Thế Tôn, ta nhớ những lời dạy của Ngài. Các vị tháng nào nghe Pháp cả, đó là chúng ta nhớ Phật đó. Nhớ Pháp, nhớ Tăng thì luôn luôn giúp cho mình chỉnh đốn cái cuộc sống của mình, nó không sa đà vào những cái xấu của đời sống, gọi là đang xuống cấp về mặt đạo đức ở nhiều phương diện. Rồi ông nhớ Đức Thế Tôn, nhưng mà mỗi lần ông vào ông nghe Pháp đó, các vị biết sao không? Mỗi lần mà ngồi nghe thì giống như vậy nè. Nhưng mà ngày xưa không có ngồi ghế, Đức Phật cũng ngồi trên một cái tọa cụ, mọi người ngồi dưới đất hết, cả ngàn người, cả ngàn tỳ kheo. Nhưng mà đứng lên á là phải 3-4 người đỡ vua đứng dậy, tại vì bụng thì to mà người thì nó nặng nề. Cho nên mỗi lần vậy ông mắc cỡ lắm. Tại vì Phật á thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đi đứng gọn gàng, nói năng thì là như tiếng của sư tử hống. Còn ông đứng dậy mấy người đỡ không đỡ nổi, bụng thì to, người thì mập. Cho nên ông xấu hổ, ông nói bạch Đức Thế Tôn, trọng đây cũng cảm thấy buồn lắm, trọng cứ như thế này. Thì Đức Thế Tôn nói, Đại Vương đừng có buồn, Đại Vương hãy là gì? Chánh niệm tỉnh giác trong cái ăn, trong cái ngủ, trong đời sống. Thì không bao lâu Đại Vương cũng có một cái thân hình nhẹ nhàng, thanh thoát. Mô Phật là như vậy. Nhưng mà về rồi các vị biết không, tới bữa ăn là người dân cao lương mỹ vị, cái gì hạng nhất là phải dâng vua. Cho nên ông đâu có kềm được, ông phải ăn. Rồi ông đến ông thăm Phật, ông nói bạch Đức Thế Tôn, bụng vẫn càng ngày càng to ra. Thì Đức Phật mới nói, bây giờ đó phải đọc 4 câu cho cái người hầu á, mà bắt đầu bữa ăn á là cái người hầu đã phải đứng lên đọc. Tức là hãy chánh niệm trong khi ăn, chánh niệm trong lúc uống. Đời sống hưởng thụ đưa chúng ta đến sự nặng nề và mệt nhọc của thân xác, trí tuệ thì lu mờ. Cho nên hãy chánh niệm tỉnh giác trong đời sống. Cứ bắt đầu ta bưng lên cao lương mỹ vị thì cái ông hầu cận của vua đứng lên đọc. Mỗi lần đọc như vậy đó thì vua Ba Tư Nặc thấy như Đức Phật ở trước mặt, cho nên giảm ăn, giảm uống, giảm ngủ. Và đến một ngày kia, vua Ba Tư Nặc đến nghe Đức Phật thuyết pháp, bạch Đức Thế Tôn, Ngài có thấy là hôm nay trẫm đi đó là không có cần người dìu, trẫm tự dưới đất đứng dậy mà không cần quân lính đỡ, và trẫm rất mang ơn Đức Thế Tôn. Tại vì Đức Thế Tôn dạy cho cách sống gì? Điều độ, chuẩn mực, không hưởng thụ gọi là mát trời ông địa không? Vừa phải chuẩn mực. Đó, đó là câu chuyện về vua Ba Tư Nặc. Những cái gì mà làm cho ích lợi trong cuộc đời, chúng ta phải lan tỏa ra. Chúng ta phải lan tỏa những cái thông điệp sống tốt. Mà cái khi mà mình đã sống chuẩn mực rồi là mình sẽ thấy an lạc trong cái chuẩn mực đó. Sẽ thấy an lạc trong cái ăn uống điều độ đó. Cho nên hồi đó sư còn có nghe người ta nói một cái câu vậy chứ. Sống trên đời không ăn miếng thịt chó, chết xuống âm phủ không có mà ăn. Nói như vậy đó. Nhưng mà phải biết Chó là con vật nó gần người nhất, nó gần gũi con người nhất. Mà cái cuộc đời này đó, mà mình muốn an lạc, không muốn khổ đau, thì tại sao mình lại muốn những chúng sanh khác phải khổ đau? Không thể được như vậy. Mình phải nghĩ đến cái an lạc của mình và phải nghĩ đến cái an lạc của người, thưa các vị. Cho nên nói cái chữ tuổi thọ của cuộc đời đi với tuổi thọ của công đức, cái tuổi thọ, cái độ dày của các việc phước làm cho cuộc đời và làm an lạc cho chúng sanh. Và một cái điều rất quan trọng đó là trí tuệ. Đó chính sự nghe pháp, chính sự tu tập. Cái tu tập là vậy nè, là mình không có phạm các ác nghiệp trong đời sống, mình không có giết hại chúng sanh, đó là mình tu tập. Không trộm cắp, không tà hạn, đời sống là một vợ một chồng là mình đang tu, chứ không phải là phải xuất gia là ở chùa mới là tu. Mà các vị sống tốt là các vị đang tu cái phẩm hạnh của người cư sĩ tại gia. Đó là sống có trí tuệ, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạn, không dối trá lừa gạt, không cờ bạc rượu chè. Mà chúng ta có những cái cuộc họp mặt, đám cưới, đám hỏi gì đó, cái truyền thống mình một chút vẫn được mà. Thưa sư, con không dám quy y, tại là con còn mấy đứa con còn phải đám cưới, đám cưới con phải uống rượu, thế nên đâu có sao. Cái chuyện thuộc về truyền thống, cái tập tục, cái gặp nhau có miếng trầu, có ly rượu để thấm lòng nhau. Còn bê bết để mất trí tuệ, để rồi đánh vợ, đánh con, đó là phạm giới và đem lại cái sự đau khổ trong gia đình. Cho nên sư nói không, đối với sư các vị vẫn có thể thọ dục, nhưng không phải để say sưa mà mất đi hạt giống trí tuệ. Vì các vị là đời sống cư sĩ tại gia, không phải dễ một chút chứ, thì người ta mới là cảm thấy rằng cũng dễ dàng đi vào trong cái con đường tu tập đạo đức của chánh pháp. Và cuối cùng là tuổi thọ của sự chung sống, là tuổi thọ cuộc đời, tuổi thọ đạo đức, nghe không? Tuổi thọ lập ngôn, lập hạnh, tuổi thọ của sự chung sống. Nếu như mà mình có một cái tuổi thọ của cuộc đời và mình cũng có một cái tuổi thọ hạnh phúc với người bạn đời, đó cũng là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Tại vì cuộc sống vợ chồng thật ra sư biết không hề đơn giản. 80-90% người ta nói về những cái sự nan giải trong đời sống vợ chồng. Thành ra sư mới biết, để mà có một cái chữ hạnh phúc trong đời sống vợ chồng thấy dễ mà không hề dễ. Cho nên cái nhẫn đeo trên tay này để cho biết là tôi có gia đình rồi, đó là cái yếu tố một. Yếu tố quan trọng hơn, sống với nhau phải nhẫn. Nhẫn là bởi vì khi yêu nhau thì lời nói nào cũng làm đẹp lòng nhau. Mà khi lấy nhau rồi đó thì lời nói nào cho đã tức thì nói, chứ còn đâu còn phải giữ ý tứ gì nữa. Cho nên cái nhẫn đó là kiên nhẫn, rồi là chịu đựng, rồi bao dung, rồi tha thứ. Nó nằm trong ý nghĩa của cái nhẫn. Cho nên chùa Thiên Quang ngoài những cái khóa tu còn làm lễ hằng thuận nữa đó. Hằng thuận là các bạn trẻ, là sinh viên, không có điều kiện nghe. Đó, sư sẵn sàng chiêu đãi các vị 100-200 người thân, ăn chay, không có sát hại sinh mạng. Sư giúp cho làm cái lễ hằng thuận. Và phải biết đeo cái nhẫn nó vô là bắt đầu một đời sống hạ cái bản ngã xuống, rồi là khiêm tốn, rồi bao dung, tha thứ. Hồi sinh viên đi học ăn chung một hộp cơm hộp, thì bây giờ sống chung một nhà lại còn phải kiên nhẫn, chịu đựng, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Cho nên cái ý nghĩa đối với quan niệm nhà Phật, cái gì cũng giúp cho mình tăng cái sức chịu đựng, chứ không có tăng cái bản ngã. Tập đoàn mình nuôi mấy ngàn công nhân viên, đó là cái sức chịu đựng, không đơn giản đâu. Mà nếu mình không có đức, mình không có phước, mình không làm được. Sư nói rồi, nhiều ước mơ không thực hiện được là vì thiếu phước đức. Cho nên chúng ta được như ngày hôm nay, một trong những việc chúng ta đã làm, đó là công đức về bố thí. Mà tứ nhiếp pháp là lời Phật dạy, để cho một gia đình được hạnh phúc, để công ty được phát triển, để một tăng đoàn, một ngôi chùa được hưng thạnh, được an lạc, chúng ta phải có tứ nhiếp pháp. Thứ nhất là phải bố thí. Đó, vợ chồng tặng cho nhau những gì tốt đẹp, hy sinh cho nhau, đó là bố thí. Đó, người lãnh đạo thực hành bố thí là một sự cảm ơn cuộc đời, cảm ơn nhân viên. Cho nên nghe anh Thành nói, tập đoàn Đức Thành xây tất cả công nhân viên đều có nhà ở. Đó là một cái việc làm bố thí pháp mà để biết ơn nhân viên, biết ơn cuộc đời. Nhân viên biết ơn cái người lãnh đạo của mình bằng cách làm việc bằng cái tâm, tạo ra sản phẩm tốt, không ăn cắp giờ của chung, không sử dụng giờ để ngồi chit chat trên điện thoại, TikTok rồi Facebook rồi Instagram và đủ mọi thứ để cướp giờ. Thì phải ý thức rằng mình đang hưởng cái tài sản, cái đồng tiền của chung, thì mình phải chánh niệm khi mình làm việc, gọi là bố thí nghiệp, giúp đỡ nhau về vật chất cũng như tinh thần. Công ty nào cũng làm được những việc như anh Thành và mọi người đang làm thì chúng ta sẽ có một cái sự phát triển ngay trong dịch bệnh. Công nhân cũng chưa hề thất nghiệp. Và bao nhiêu công nhân bị nhiễm bệnh vậy mà đều vượt qua. Cái đó phải nói đến cái đức, cái phúc đức rất là lớn. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ. Đó, mà đâu phải không có những cái khó khăn, không có những cái thăng trầm. Chúng ta phải tập được cái hạnh đó. Cái hạnh luôn có nụ cười ở trên môi, dịu dàng, hòa ái. Và điều đó chính là một cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta thuyết phục được mọi người đến với chúng ta bằng tấm lòng, bằng sự yêu mến, bằng sự chân thành. Tất nhiên cũng có lúc mình cũng phải rất là nghiêm khắc, nghiêm túc để gì? Để giáo hóa con mình, để giúp đỡ anh chị em nhân viên phải có ý thức cao trong đời sống, xây dựng một cái cộng đồng tập thể quá lớn. Nhưng mà cái tâm hồn, cái chính của tâm mình là từ bi, là hòa ái, là nụ cười. Và sư cũng xin nói với các vị, nguyên tắc đời sống an lạc là chúng ta thực hành bố thí mà khi không có tiền là gì? Là nụ cười. Đức Phật nói một trong bảy pháp có thể bố thí khi không có tiền, thì cái pháp đầu tiên đó là nụ cười. Vậy thì hội chúng ta nên có một cái nụ cười thật tươi để chúc mừng sinh nhật. Và gặp nhau không biết như thế nào, chúng ta cứ cười với nhau. Mà không phải nụ cười giả dối nghe. Nụ cười để an ủi nhau trong cái cuộc đời này. Cho nên cứ bắt đầu là hãy một nụ cười. Đó là cái phần thưởng mà cuộc đời đã cho mình. Mà cười không hề mất tiền. Nếu cười mà mất tiền thì chắc là không ai cười rồi. Nhưng cái cuộc sống này người ta lại ít sử dụng. Hai cái món quà không tốn tiền là nụ cười và lời nói dễ nghe. Đặc biệt là hai vợ chồng rất cần lời nói dễ nghe và nụ cười hạnh phúc. Nhưng không biết sao mà khi sống với nhau rồi đó thì hai vợ chồng lại tiết kiệm những điều đó với nhau. Nói tại sao mà sư thấy con nói chuyện với anh, ảnh là ảnh xã của con á, cái giọng kỳ vậy, ảnh không tốt hả? Nói dạ ảnh tốt chứ. Tại sao con không có nhớ nhìn nhận những cái tốt để mà con nói chuyện dễ nghe? Cái trời ơi, mình nói dễ nghe anh làm tới sư ơi. Cho nên là lúc nào cũng là sẵn sàng những cái lời chỉ trích phê phán. Mà không phải anh ta không tốt, nhưng mà cứ moi cái xấu ra để cầu toàn về một con người. Và bản thân mình thì sao? Nhân vô thập toàn, mình cũng có những cái chưa phải là ok hết, chưa phải tốt hết. Nhưng mà mình cứ moi móc cái xấu của người ta ra. Bởi vì mình mà khen là ảnh làm tới, cho nên chê ảnh cái đã, thì ảnh sẽ chê lại. Cho nên hai người là chỉ sẵn sàng những lời nói như rác, mà không có thể nào dành những lời nói tốt đẹp, hòa ái cho nhau. Cho nên bây giờ cái yếu tố sống an lạc nó ngay sẵn đây nè, chứ không cần ở đâu hết. Đó là mỉm cười với nhau và dùng những lời nói tốt đẹp cho nhau. Cũng không phải vì vậy mà mình ca ngợi nhau suốt ngày. Nếu mà ngồi khen nhau suốt ngày là cải lương, coi là gọi là những cái tiết mục của diễn rồi, phải không? Đó. Nhưng mà một cái ngày mới bắt đầu vậy, tại sao mình không nhìn nhau mình cười và chúc nhau một ngày mới tốt đẹp an lành? Đó. Tự nhiên cái mở mắt ra một ngày đẹp, tự nhắc cái chuyện đâu cách đây mấy tuần đem ra moi móc nói rồi mất hết một cái ngày vui. Ủa cái chuyện này hồi nào? Mấy tuần trước á, chuyện mấy tuần trước. Có không các vị? Có. Mà sư thấy mấy sếp ở trong Đức Thành rồi, thấy bà xã nào cũng đẹp hết. Tại vì cũng bây giờ cũng bắt đầu cười, biết bố thí, biết làm việc tốt, rồi bước bớt cằn nhằn, thì tự nhiên với bà xã đẹp lên. Đó. Tại vì mình đem được cái bố thí cho người ngoài, làm cho người ta vui, mà sao cái người sát bên cạnh mình không làm cho người ta vui. Cho nên cái ngay người bên cạnh là hãy bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đó là yếu tố sống an lạc, thưa các vị. À, thì cái lợi hành, bố thí, ái ngữ, cái thứ ba là lợi hành, tức là cùng được lợi ích với nhau, phải không nào? Tất cả mọi người đều có chia sẻ với nhau những cái điều gì? Lợi người, lợi mình. Trong nhà Phật á, thì các sư sống có cái pháp lục hòa, tứ sự chia đồng với nhau, cũng sống chan hòa với nhau. Rồi ý hòa đồng duyệt là mình nghe, mình chia sẻ với nhau, mình vui vẻ. Duyệt là vui. Lợi hòa đồng quân là cùng chia sẻ với nhau. Kiến thức chung thì chỉ giải cho nhau, tứ sự chia đồng với nhau. Trong cái nhà tôi có 6 pháp gọi là lục hòa. Còn trong gia đình của chúng ta thì mình cũng có cái lợi hành, tức là cùng có những cái niềm vui chia sẻ. Lúc khó khăn thì cũng là cùng gắn với nhau những cái đắng cay hay là khổ sở trong cuộc đời, cũng cùng chia sẻ với nhau. Cho nên trong cuộc sống mình có cái lợi hành thì ai cũng yêu thương hết. Còn mình ngồi đâu cái chỗ xa xôi chót vót đó, còn đâu đâu dưới đây mình không biết gì cả, thì không thể nào gọi là lợi hành được. Lợi hành tức là làm cái gì cũng lợi người và lợi mình. Và cuối cùng là đồng sự nhiếp, là một sự nối kết lãnh đạo mật thiết giữa lãnh đạo và cả công ty, giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa nhân viên này và nhân viên khác. Luôn luôn có cái sự sẻ chia, đồng hành với nhau. Trong gia đình cũng vậy. Đó. Mà đã là sát vai sát cánh với nhau rồi đó thì mình thấy cái chuyện gì nó cũng trở nên đơn giản hơn. Mà ca dao Việt Nam có câu: đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húc gật đầu khen ngon. Đó. Thì cho nên là sư muốn nói rằng trong cái ngày kỷ niệm sinh nhật mà chúng ta tổ chức được một cái sự kiện này, thì sư nói hãy nhớ tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mà cái bố thí dễ nhất là hãy cho nhau nụ cười. Khi chưa có đồng bạc nào cho nhau thì mình cho nhau nụ cười. Đó, nhưng cái cười nó cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Hãy cười chân thật, hãy cười chan hòa, hãy cười yêu thương. Còn cái cười nhếch môi, nhếch mép gì đó, cái cười làm người ta sợ, cái cười nó mang ý nghĩa mỉa mai gì đó thì không phải là cái cười nên sử dụng. Có cái câu chuyện vui: Thượng Đế ban tuổi thọ cho muôn loài. Thượng Đế sinh ra muôn loài là cái câu chuyện ngụ ngôn. Nhà Phật thì không có chuyện Thượng Đế sinh ra muôn loài. Ở trong nhà Phật là các pháp do duyên sinh. Nhưng mà trong cái quan điểm của một số cái quan điểm tín ngưỡng, Thượng Đế sinh ra muôn loài và muốn ban tuổi thọ cho từng loài. Bắt đầu là con lừa: xin Ngài Thượng Đế, Ngài cho con sống bao nhiêu năm? Thượng Đế trả lời: ta cho ngươi sống 30 năm, ngươi có hài lòng không? Thì con lừa nó mới than: xin Thượng Đế rủ lòng thương, 30 năm đối với con như vậy quá dài. Bởi vì cũng không biết đời trước gieo nhân gì mà hình dáng con lừa không mấy dễ coi. Tức là nó sống mà nó thấy nó cũng đâu có đẹp gì đâu, mà lại cực nữa. Cho nên sống 30 năm cuộc đời như vậy dài lắm. Rồi đã sáng đến khuya là đầu tắt mặt tối, hết thồ lại kéo xe xay bột mà cũng chẳng ai thăm hỏi, nếu có chăng là roi vọt hay là đạp chân. Cho nên thôi giảm đi, con không ham sống 30 năm khổ quá. Thượng Đế động lòng thương giảm xuống cho còn 17-18 năm. Vậy là con lừa nó sống khoảng 17-18 năm là nó chết đó. Nhưng cái câu chuyện này là bắt đầu cho 30 năm mà nó khổ quá, nó không dám sống tới đó. Rồi đó, con lừa đi rồi bắt đầu là tới làm một cái con chó đến. À, thì bây giờ chó thì sống bao lâu? Thượng Đế mới nói rằng thôi thì bây giờ ta sẽ cho con chó sống 30 năm. À, lừa nó không chịu, nó sinh có 18 năm à. Còn chó cho 30 năm. Thì con chó nó nói thật ra đó, cũng có những con chó được chủ yêu quý, mà có những con chó đó là lang thang một miếng nước, một miếng cơm không có ăn. Tại sao có sự khác nhau? Con chó cũng có nhân quả các vị. Con người cũng vậy. Người ăn không hết, người lần không ra. Nợ nần quay. Đó là do cách sống của mình và nhân quả của mình trong đời sống nữa, trong những kiếp sống trước nữa. Mình đã dẫn gieo những nhân không lành, cho nên bây giờ quả không lành thì phải là chỉnh đốn lại, tu nhân tích đức. Chứ có những người mà cảm thấy mình khổ rồi bắt đầu là tạo tác ác nghiệp thì lại càng khổ hơn. Thì bây giờ con chó nó cũng biết, nó bảo có con chó thì được chủ thương, còn con chó thì đói khát suốt ngày. Hơn nữa mà sống tới từng đó năm đó, thì con nghĩ lúc đó chắc chân cũng không chạy được, mà răng cũng không còn, sủa cũng không còn ra tiếng, thì làm sao mà sống đến 30 năm. Cho nên thôi con sống, xin Thượng Đế cho con khoảng 10, 12 năm là được rồi, là cũng còn sủa được vài tiếng. Tức là mình cũng phải có ích lợi thì chủ mới nuôi chứ. Còn đây cứ nằm ở trong xó nhà mà rên rên như vậy thì cũng sợ là không ổn. Cho nên là Thượng Đế nói thôi được, cho con sống 10 đến 12 năm. Tiếp đến là con khỉ. Ngươi có thích sống 30 năm không? Tức là con nào Thượng Đế cũng cho 30 năm hết á. Ngươi thì không phải làm lụng vất vả như lừa và chó, phải không nào? Khỉ mới nói muôn tâu Thượng Đế, nhìn bề ngoài thì như vậy, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Thế cái cuộc đời nó luôn có hai mặt. Con khỉ nó cũng biết như vậy, nghe không? Nó nói, thưa Thượng Đế, loài khỉ như tụi con cũng dễ gặp rủi ro lắm. Bây giờ người ta tàn phá môi trường đó, đôi khi cũng không có rừng cho khỉ ở nữa. Đó. Rồi có khi loài khỉ bị bắt làm món ăn cho giới thượng lưu. Tức là để vô trong một cái ghế, rồi bắt đầu lấy cái dao thái vạt trở trên cái đỉnh đầu, rồi lấy muỗng múc ăn. À, mà chuyện đó là sư nghe là đó là có thật như vậy. Thì ăn sống như thế là gọi cho là bổ béo sao đó. Cho nên thấy làm khỉ mà cứ nuôi lớn và bắt đầu làm món ăn như vậy thì quá dã man và khủng khiếp. Cho nên thả chết trước cái lúc mà bị làm món ăn thì cũng có lẽ tốt hơn. Có những con đem về phố thị thì phải làm trò tiêu khiển mua vui. Có ném được ăn được một quả táo, quả lê thì đôi khi đó lại chua chát và nó lại hư nữa. Chứ đâu phải thức ăn đều là ngon. Cho nên thấy vui như vậy, nhưng đời khỉ cũng lắm đắng cay và buồn tội. Chắc con chẳng sống được lúc ấy đâu, xin Thượng Đế cho con sống khoảng 10 năm thôi. Đó là con khỉ nó xin như thế. Thì cuối cùng là tới con người. Đó. Với dáng người khỏe mạnh vui tươi thì con người xin Thượng Đế ban tuổi thọ, ta sẽ cho người sống 30 năm cũng như tất cả mọi loài. Đó. Thì con người lại phàn nàn, thưa Thượng Đế, 30 năm là một thời gian ngắn lắm. Lúc đó không biết là có cái nhà chưa, đã không biết đã xây nhà xong chưa, rồi hay là còn đang nhóm lửa mà Thượng Đế đã cho chết rồi. Cây mới trồng chưa có quả, con cái thì cũng còn nhỏ, con cũng chưa có thể quay trở vào mà chiêm nghiệm hạnh phúc cuộc đời. Cho nên mà Thượng Đế mà cho ra đi lúc đó là chưa được. Thế là Thượng Đế mới nói vậy thôi, ta cho thêm 18 năm của con lừa đó, không? Là 48 tuổi. Để cho được thấy trưởng thành của con cháu. Mình 48 tuổi là con nó lớn lớn lên rồi, thấy không? Rồi là thấy nhà cửa, rồi cũng chiêm nghiệm được cuộc đời. Tại vì tam thập nhi lập, 30 tuổi là phải có sự nghiệp rồi. Dạ thôi con thấy 48 tuổi cũng còn sớm lắm. Vậy thôi ta cho thêm 12 năm của con chó nghe. 48 cộng 12 là bao nhiêu ạ? 60 là lục tuần. Đấy chưa nào? Đó. Đây là 12 năm đó là 12 năm mà con chó nó xin Thượng Đế. Dạ thưa, 60 năm trời ơi. Đó là những cái lúc mà gọi là phát triển trọn vẹn về mặt trí tuệ và sự nghiệp. Cho nên khoan đã. Thế thì được. Ta cho con thêm bao nhiêu năm nữa? 10 năm của con khỉ nữa là 70 năm nhé. Dạ 70 năm cũng nhanh chóng lắm. Như vậy sao phải có 30 năm nữa? Thưa Ngài, 70 cộng 30 là 100, xin đúng một kỷ. Thì Thượng Đế mới nói rằng, các con phải trải qua 18 năm cái kiếp lao động của lừa đó, cực khổ. Rồi cái 12 năm đau ốm già nua, thậm chí không còn răng mà nhai, như con chó đã xin ta thêm 12 năm. Rồi thêm mấy chục năm đoạn kết cuộc đời, đó là khỉ. Thì nó cũng đủ thứ mọi thăng trầm trong cuộc sống. Vậy mà chưa đủ, thêm 30 năm nữa, gọi là một kỷ trong kiếp sống. Các con muốn xin ta vẫn cho tất cả, nhưng hãy nhớ, nếu lúc trẻ không tu tập thì đến khi già đau yếu, lẩm cẩm, nói nhiều, buồn đau và nuối tiếc quá khứ. Cho nên ta sẵn sàng cho con người 100 năm tuổi thọ, nhưng hãy nhớ, cứ còn một ngày nào sống trên cuộc đời này thì ngày đó tu nhân tích đức, các vị sẽ có an lành trong cuộc sống, không chỉ 100 mà có thể là 101 tuổi, hay là 110, 120. Cái tuổi thọ đó ta có thể cho, nhưng sống có hạnh phúc hơn, chuyện đó là thuộc về nhân loại, không phải thuộc về ta. Đó là câu chuyện của Thượng Đế. Cho nên Đức Phật mới dạy giàu sống 100 năm, làm ác không thiền định, tốt hơn sống một ngày, giữ giới, làm công đức. Sống 100 năm mà không biết công đức là gì, không có tu nhân tích đức là gì, thì không bằng người sống một ngày mà có giá trị trong cuộc sống, thưa các vị. Trước khi kết thúc buổi pháp thoại hôm nay, sư muốn gửi cho các vị một cái câu chuyện người ăn xin và chiếc cần câu cá. Ở làng chài ai cũng có ăn, nhưng chàng thanh niên này lại thường đói, đói khổ. Cho nên gặp người tử tế như mấy anh chị em ở đây là thế nào cũng cho tiền. Nhưng mà cứ cho tiền hôm nay rồi mai lại thấy anh ta ngồi ở bên cái bờ biển để ăn xin. Vì vậy, có người góp ý hãy nên cho cần câu. Chứ không thể nào cứ cho tiền hay cho con cá ăn hết rồi lại đi xin. Cho nên phải cho cái cần câu. Thế rồi mới mua cái cần câu cho cái anh chàng ăn xin đó. Nhưng mà bữa sau, cũng thấy anh ta gác cái cần câu lên ta xin nữa à? Không câu. À, thì thành ra là chưa dạy cho cách câu. Phải dạy cho cách câu, phải dạy cách làm. Rồi dạy cho cách câu, cách làm. Thì như vậy là yên tâm rồi đó. Sau đó trở lại, vẫn thấy anh ta ngồi ăn xin. Ủa, cho cần câu, rồi dạy cách làm. Vậy mà sao cũng không chịu làm, mà cũng ngồi ăn xin. Anh ta nói sao biết không? Bởi vì là nhiều năm rồi, tôi đã cứ ngồi yên là có ăn. Cho nên bây giờ tôi câu, rồi phải đi lấy mồi, rồi phải ngồi ở trên cái bờ sông, bờ biển á. Rồi đó là nhiều giờ đồng hồ nó mệt quá, thôi cứ đưa tay ra mà xin. Cho nên cái câu chuyện này là sao thưa các vị? Cái câu chuyện này có nghĩa rằng chúng ta cho người ta cần câu, cho người ta phương pháp, nhưng mà thiếu thái độ sống đúng đắn cũng thất bại. Thái độ sống rất quan trọng. Cũng như sư đang ngồi nói chuyện với các vị, có những người đã nghe pháp quá nhiều, nhưng có người cũng có thể là cũng lần đầu thôi, nhưng mà cái thái độ rất tốt, rất là nghiêm túc. Tôi chưa có thấy ai mà bỏ ra cái sự bất chánh niệm và rất là nghiêm túc và cái thái độ sống. Thì ở đây con người ta cũng có thể có tất cả, nhưng thiếu thái độ sống thì cũng không thể thành công. Cho nên cuối cùng những cái người này nói phải cho anh ta hiểu được cái cuộc sống này phải có một thái độ sống tốt mới thoát cái cảnh nghèo đói, khổ đau. Thái độ sống tốt, nó bắt nguồn từ sự được lắng nghe và được rèn luyện. Nếu giờ mình nghe rồi mình không làm là cũng bỏ. Nghe, thực hành, rồi phải rèn luyện. Bởi vì không có ai một sớm một chiều mà tiếp nhận được thói quen tốt. Mà muốn rèn luyện là phải có người. Có người cùng câu với anh ta, hướng dẫn cho anh ta, động viên anh ta. Chứ anh ta đã quen ăn xin rồi, anh ta không làm được đâu. Cho nên mình đã cho anh ta cần câu rồi còn phải giáo hóa, rồi phải giúp đỡ, hỗ trợ. Đó là cái sự hy sinh của người lãnh đạo. Cực lắm. Chứ không phải cho mà làm được đâu. Có phải không anh Thành? Giáo hóa, hỗ trợ, kiên trì, động viên. Đó, sát một bên như thế. Rồi đôi khi cũng phải rầy chứ. Chịu riết leo lên đầu ngồi á. Cho nên cũng có khi phải rời, có khi phải nhắc để biết rằng cuộc sống này phải tự thân rèn luyện, không thể ngày một, ngày hai mà có được. Cho nên chúng ta nghe pháp để có một đời sống an lạc. Chúng ta có tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, và mỗi một con người phải có ý thức rèn luyện. Chứ chúng ta nghe, chúng ta sống rồi chúng ta cũng có một thái độ ỷ lại, tới đâu hay tới đó, thì cuộc đời ta kiếp sau nó cũng tề tề vậy, nó không chuyển hóa được. Muốn tốt nó phải được thực tập, được rèn luyện, được sống tốt ngay từ bây giờ và ở đây. Không nên hẹn kiếp sau, mà ngay từ bây giờ và ở đây. Và cuộc sống chúng ta tất nhiên, nhất là doanh nhân doanh nghiệp, là luôn luôn nâng cao mức sống cho anh chị em. Nhưng đã vâng lời Phật dạy thì lúc nào cũng vậy, bằng chánh nghiệp, chánh mạng mà sống. Chứ không nên để cho cái cội nguồn tam độc, tham, sân, si, nó làm che mờ đi cái đời sống trong sáng, tốt đẹp của mình. Mình phải luôn luôn quan tâm đến cái đời sống tinh thần. Đó là vì sao chúng ta thường hay nghe Pháp, vì sao chúng ta phải thực hành, vì sao chúng ta phải chuyển hóa. Ngay một vị sư sống rất thanh đạm trong một hang đá, với vài vật dụng cá nhân, ông sống rất bình an. Mỗi ngày có một bình bát, để đó rồi người ta bỏ một chút thức ăn, rồi người ta thiền tập. Ai có gì khó khăn đến ông giảng, người ta sống rất tốt. Nhưng mà một ngày kia thì tự nhiên ông thấy cái y của ông nó rách một lỗ, thì ông mới bắt đầu phải vá cái y. Nhưng mà trong khi vá y, ông nghĩ nếu mình có một con mèo thì chắc chắn chuột nó không cắn lỗ y mình, vì mất thời giờ phải vá y. Thiền sư ông xuống làng, ông xin con mèo. Có con mèo đi vô đi ra trong cái hang đó thì chuột nó không cắn áo ông ấy. Nhưng mà các vị thấy không, khi có con mèo rồi đó, nó đâu phải mà nó ăn cỏ nó sống, nó phải ăn cơm, nó phải có sữa, có cá. Cho nên bắt đầu ông lại nghĩ đến chuyện phải làm sao có thức ăn cho mèo. Mỗi ngày đi xuống làng lại xin thức ăn cho mèo, ông quá mệt, ông mới xin một cái nhà hảo tâm một con bò để lấy sữa cho mèo. Con bò nó chỉ ăn cỏ chung quanh cái hang đó thôi, rồi có sữa cho mèo. Thế là mỗi ngày bị vắt sữa ra, mèo nó uống cái sữa đó rồi nó bắt chuột cho ông ạ. Nhưng mà rồi các vị thấy không, ai là sẽ người là chăm cái con bò đó đây? Các vị nghĩ đi, có khi đó là nó không có cỏ, đâu phải lúc nào cũng có cỏ ăn hết, rồi phải dắt ra cái đồng xa hơn. Cho nên bắt đầu lại phải nghĩ nuôi một đứa bé để mà nó chăm sóc con bò cho ông. Thế rồi đi xuống làng phải kiếm một cái đứa bé. Rồi ông nghĩ thôi, mình cho cái đứa bé này chăm sóc con bò, con mèo, thì mình sẽ dạy chữ cho nó, mình cũng không có mắc nợ gì cuộc đời. Nhưng mà từ ngày có đứa bé, rồi có bò, rồi có mèo, rồi có đủ thứ như vậy, thì mỗi khi mà dân làng có việc gì đó thì ông đều bận cả các vị. Đều bận hết, không còn mà rảnh rang như ngày xưa. Ông rất là bận. Khi thì cũng phải cho mèo ăn, khi thì con bò nó bệnh, rồi khi thì phải nhắc nhở cái đứa bé này, và đủ thứ việc hết, và giờ phải làm một cái túp lều cho nó ở. Tại vì nó ở trong hang, nó lặn, nó bảo nó phải ở lều, thì phải làm lều cho nó. Thế rồi một ngày kia, có người mới đến, mới nói, thưa thầy, con có việc muốn hỏi thầy, vì con rất là nan giải trong đời sống gia đình. Thì vị thầy mới nói, tôi xin lỗi để lúc khác nhé, tôi bận. Bây giờ đang làm cái túp lều cho đứa bé. Rồi là cái đứa bé nó mới chăm sóc con bò, rồi con bò mới cho sữa con mèo, rồi con mèo đã bắt chuột, nó không cắn áo của tôi. Cho nên là giờ tôi phải lo cho rất là nhiều những cái sinh vật ở chung quanh tôi, và đánh mất cái giá trị của một vị là lo đời sống tinh thần. Cho nên chúng ta rất là may mắn, bởi vì anh chị em chúng ta không chỉ là nâng cao giá trị sản phẩm vật chất, mà còn rất quan tâm đời sống tinh thần, là balance, là sự cân bằng. Chúng ta không nghiêng hẳn về một phía nào, chúng ta sống trung đạo. Khi mà ông cảm nhận tại sao bây giờ cái gì mình cũng bận như thế, thì bắt đầu ông điềm tĩnh nhận ra, ôi hóa ra cội nguồn của tham sân si cũng từ đây mà ra. Muốn cái này rồi lại muốn cái kia, lại muốn cái nọ. Mà mình mất cái cân bằng với đời sống tinh thần thì mình sẽ mất hết. Cho nên ông tháo lều, ông trả chú bé về với gia đình, ông trả dân làng con bò, ông trả con mèo cho làng, rồi trở lại đời sống giản dị của mình như ngày xưa, với vài vật dụng trong hang đá. Rồi ông mới có thời gian, ông nghĩ để mà nghe. Đó giống như các vị có thời gian nghe Pháp nữa chứ. Có thời gian nữa nè. Đó, những ngày nghỉ có thời gian, mình cũng còn chia sẻ với nhau những điều tốt lành. Rồi bắt đầu ông trở lại đời sống như xưa, rồi đi khất thực. Đó, rồi trở về, rồi chuột lại cắn y. thì ông lại vá áo bình thường. Cho nên đôi khi chúng ta quá quan trọng một cái mặt nào thì chúng ta sẽ mất cân bằng. Và Đức Phật dạy hãy luôn sống với pháp sống con đường trung đạo. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.